Sau khi kiểm tra hàng, những cô gái khác đều bị đem ra xe, bọn họ bị dán băng keo lại muốn khóc muốn hét điều bất lực. Kha Nhi cũng bị đem đi nhưng vào một chiếc xe khác. Cô bị bọn chúng tiếp tục bịt kính mắt kể cả miệng lại như trạng thái ban đầu. PS, để phù hợp versus cốt truyện, có một số từ nghe có chút đen tối, thô thiển. Nhưng để phù hợp nội dung và tính cách của nhân vật, nên có thể bỏ qua. Các mem có thể suy nghĩ TAC khi đọc tiếp. Dĩ nhiên mình sẽ tiết chế. Vốn dĩ mình cũng cô thích, vốt tích cực nào, cách chương.